Thần Vương Lệnh, chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 390. Nhưng vì nhiều năm thử các loại thảo dược nên độc tố trong cơ thể anh ta bị tích tụ quá nhiều. Khi Tần Thiên tìm thấy anh ta, làn da của anh ta đã trở thành màu đen, đang khó khăn đào mộ cho chính mình trước mộ của mẹ. Theo lời anh ta biết rõ mình sắp chết, không muốn ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Tần Thiên dùng 13 châm quỷ môn khử hết độc tố trong cơ thể anh ta. Cũng không khác nhặt một cái mạng từ quỷ môn quan về cho anh ta là bao. Sự gia nhập của bác sĩ đã đồng thời giải quyết được một vấn đề khác. Lúc Thành Viên Thiên Phạt tiến vào khu thú huấn luyện thường hay bị thương. Lúc làm nhiệm vụ cũng sẽ có các tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Bác sĩ đảm nhiệm nhiệm vụ y tế của đội một cách hoàn hảo. Người cuối cùng khá đặc biệt là một người phụ nữ tên Mai Hồng Tuyết. Khi còn bé cô ấy bị hàng xóm xâm hại nên đã để lại bóng ma tâm lý. Sau khi trưởng thành cô ấy mở một tiệm may. Sau khi cưới xong, chồng cô ấy bị nhiễm thói xấu, trở thành dân cờ bạc. Tên chồng cờ bạc thua tiền sẽ uống say. Sau đó tìm cô ấy đòi tiền. Không lấy được sẽ đánh đập cô ấy. Thậm chí gã ta còn cướp tiền khách cọc trong tiệm may. Lần ác liệt nhất. Tên chồng cờ bạc kia uống rượu rồi đem theo mấy tên chủ nợ về nhà. Gã ta muốn cô ấy trả tiền cờ bạc mình nợ. Một là chết trong im lặng. Hai là bùng nổ trong im lặng. Mai Hồng Tuyết lựa chọn bùng nổ. Cô ấy cầm kéo trong tay bảo vệ tôn nghiêm của mình. Để lại những vết sẹo ân hận vĩnh viễn cho mấy tên cờ bạc kia. Mấy năm nay cô ấy chạy trốn. Cô ấy đã liên hệ với một số chị em có chung quá khứ và chuyên phạm tội. Lần này vì trừng phạt một tên nhà giàu nên ảnh hưởng khá lớn. Trong quá trình bị đối phương đuổi bắt, cô ấy đã chạy trốn đến Long Giang, Mai Hồng Tuyết tham gia. Người vui vẻ nhất là Thiết Ngưng Sương. Cuối cùng trong tổ chức cũng có người phụ nữ thứ hai ngoài cô ta. Cô ta kéo tay Mai Hồng Tuyết, mở miệng là gọi chị Mai. Mai Hồng Tuyết cũng rất thích Thiết Ngưng Sương. Có cơ hội là lập tức dạy cô ta con gái nên bảo vệ mình như thế nào. Khiến Thiết Ngưng Sương tuổi còn nhỏ nhưng đã giống như một con thuyền lênh đênh trên biển cả hàng năm trời. Ánh mắt nhìn thành viên nam cũng không còn như trước. Đau khổ nhất là những thành viên nam. Mỗi khi nhìn chiếc kéo sáng bóng của Mai Hồng Tuyết trước mặt. Mấy người đồng xuyên đều cảm thấy sau này mình phải làm người thật tốt. Đến bây giờ thành viên của Thiên Phạt đã lên 10 người. Nếu như tính thêm đại tổng quản Vũ Sơn thì chính là 11 người. Gần đến cuộc thi, các tự mình gọi điện thoại đường dài từ nước ngoài về. Nói ban tổ chức đã hoàn thành việc giám định và chấm điểm cho tất cả những sản phẩm tham gia. Sau đó sẽ công bố trước mặt mọi người ở nơi tổ chức cuộc thi. Cách chương.